Mẹ quên quên nó còn tính thứ tâm nữa. Anh có khi về lý giải dỗ các cái thứ tâm. Có 11 tâm. Cái tâm hướng môn là hướng môn. Rồi gì nữa? Hướng ý môn. Hướng môn là tâm. Rồi hai tâm thức. Tâm tiếp theo ba tâm vừa sáng và hai tâm sân. Đây lý giải ủng hộ cách nhân sinh của người khác. Hình vuông nha, hình chữ nhật nha. Thứ ba là mình qua xe nha. Cái những cái tượng Phật nào mà mình qua xe đó, rồi những tượng Phật đó là của Bắc Tông nha. Còn cái cửa Bắc Tông mà chánh tạng nha, là ngồi ở trên bồ đoàn, ngày lấy cái tán cái bó cỏ ra. Không biết ông Lương Biên Điện có cái tượng Phật mà qua xe không? Nhưng ngồi ngồi ngày lấy cái tán cái bó cỏ mà bà Lâm Môn cũng danh đó, ngày trải ra cái phước báo ba la mật của ngài cũng hiện ra được cái tam bó cỏ đó, nó trở thành một cái bồ đề mà những cái công cái bông cỏ, những cái cỏ đó nó tạo thành những hoa văn rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái trong bồ sử tôi biết là cũng có con xe quá không, cái bộ đồ này cao chín thước, cao chín thước giữ là leo lên nổi, cái bậc thang nó leo lên gì dạ ngắn mơ thích leo là gì có tụi tạo cái bộ đồ đó là cái hình chủ nhật xe. Vậy lúc đó là cái phạm phạm thiên chư phạm thiên này phạm thiên tam bất tý nè tam bất tý rồi lúc trời thích rồi cái chư thiên tới biết là đêm nay biết là hôm nay đó, hôm nay là cái ông này thành phật rồi sắp sửa tới rồi, rồi đâm có mấy năm tư á, mới biết hôm đêm nay thì cái ma vương cũng biết thì mới kéo ma tứ quỷ tới để mà tấn công. Thì lúc đó thầm thì sao một tí chạy về mới bỏ đi về cái thầm cung, một số vị nó cho là thầm cung là rồi nó nói mà chưa thiên quên thầm thiên cũng sợ để mà chạy về thầm cung bỏ. Thầm thiên không có cái tâm sân nha, sợ là tâm sân hiểu không? Mà cái phạm thiên á, người ta hỏi nó tại sao thấy vậy rồi bỏ bồ tát của mình đi về. Phạm thiên á luôn luôn thích an tịnh, cũng vậy phạm thiên lúc nào cũng thích an tịnh, mà thấy chỗ nào mà hồi nào đó là bỏ về, cũng giống như cái người mà thích tu thiền mà chỗ nào mà có nhạc thì nhạc sớm hay gì đó là bỏ đi, đúng không, tham gia vô đây chỗ nào hồi nào đó. Mà mấy ông nào ra ngoài chợ mà tu thiền nó giỏi á, ở lên tin nhắn tu thiền còn không được, đây rồi ra chợ luôn ấy, mà nhất tu thị tu nha tu ba cái tu chùa, cái đó câu đó là của Bắc Thông rồi, nó của Lão giáo nha, hay của Khổng giáo nha, nhất tu thị ra ngoài chợ mà tu được nó hay, cũng giống như cái kiểu mà cái người mà là tay không người vô được cất nhà được có giọt ấy, cái có mang dụng cụ búa đẻo rìu ghê vô để đạt để làm nhà ở, người nào mà tay không có búa cây đó thành thành cột kia làm nhà mới giỏi, hiểu không? Cái chỗ yên tĩnh người tôi còn tâm tâm còn lộn động đây rồi đừng nói chi mà ở cái nơi mà lộn động đó. Cứ đêm đêm chỗ nào mà có ca nhạc đêm đêm em hỏi anh đi đâu đúng mệt đi câu cá nào ăn chứ nên ta nên làm sao mà tu ở đây trời cũng vậy nè, cái mùa này ở dưới mà nó mở cùng biển ca nhạc á rộng đây đó. Cho nên á, người như gì về những chuyện phạm thiên không bao giờ có không sân nha, nên phải là người khởi dục nha. Thứ hai nữa là vì sao con người phục sinh tâm lại quả hoan hỷ. Đã hiểu rõ vấn đề này, chúng ta cần hiểu về phận sự của hữu hồn khách. Để biết rõ vấn đề này, chúng ta cần biết rõ phận sự của hữu hồn khách. Chấm. Theo quy luật của tâm pháp, từ thọ tỷ sang thọ hương hay từ thọ hương sang thọ tỷ không thể được. Phải có gì vào từ đó mà lĩ nè sang độ liền mới đang vui đó tự nhiên buồn đó là không được liền, không được đâu nè. Nó phải có một thời gian ngắn, nó một thời gian ngắn hay là đang buồn như vui liền cũng không được đâu, phải có một thời gian nhé. Thế thì từ thọ và sang thọ hỷ, mà từ thọ thọ hỷ sang thọ liền thì không được. Nó phải có thọ xả làm trung gian, phải có thọ xả làm trung gian. Nó đang buồn á, phải có cái đoạn cái ngắn gì đó để cho cái thọ xả đó. Nó phải có thọ xả làm trung gian. Đây chấm đi. Cùng với người nổi dục, với người nổi dục học sinh mầm tâm tài quả thọ thủy lại có đóng một sân lại có đóng một sân hôm nay đóng một sân đây nè dạ. Họ thủy vậy đó anh có sai không? À, thì nó nói rồi cái người mà một sanh tâm họ thủy thôi, một sanh tâm họ thủy. Một sanh nó là sanh. À, một sanh là sanh ra ở tâm họ thủy. Thì cái trong đời sống mình nhận cái tâm của phần của họ thủy đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái người sanh tâm thủy có sanh không? Phạm nhân mà. Thế thì cái này là đóng được sanh nè. Đóng được sanh nè. Nhưng mà cái hữu phần đây nó là gì? Hữu phần đây nó là thọ thủy đúng không? À, thì khi cái đóng được sanh này nó mạnh nè, nếu người sanh nghệ mạnh là nó tác động đến cái này dòng hữu phần thì tâm hữu phần nó sanh lên, mà tâm hữu phần sanh lên là tâm hữu phần thì họ hỷ đúng không? Thì tự cái tâm sanh thì họ gì? Thọ từ thọ ưu sang qua thọ hỷ không được, từ thọ ưu sang qua thọ hỷ thì không được, bắt buộc phải có một cái tâm để là tâm nghe. Thì cái tâm này sanh lên để làm tâm nghe bắt nhiệt cầu cái chỗ này, cái tâm này gọi là hữu hồn khách. phải là quả xả. Hiểu chưa? Có hiểu cái này chưa? Tức là từ bao ôn này mà sang bao bảy vậy, còn đang buồn mà vui thì không được, nó phải có một thời gian để cho nó bớt buồn mới vui được. Nếu như đang khóc mà đừng biết cười mới bệnh điên liền. Mà cứ nghe cũng không được, nên đang khóc cũng phải có một thời gian ngắn ít nhất nhé, tại vì một cái búng tay vậy là như 1.000 tỷ sát na sinh diệt, mà chỉ cần một cái sát na nào xả thôi để nó trung hòa thôi, đúng không? Hiểu không? Nên một cái búng tay này biết bao nhiêu cái thân bà xã sinh lên. Thế mới vừa thấy mới vừa khóc đó, nên tự nhiên cười. Thì trong những từ khóc mà kiểu mặt cười nó biết bao nhiêu muốn tay. Hiểu không? Một cái muốn tay là nó còn 1.000 tỷ sắc na sinh diệt, chỉ cần có một hai sắc na bà xã là nó thể cung hàm thôi. Đúng. Cho nên cái này thì gọi là muốn phần tắc. Rồi chúng ta nghe. Để từ thọ ưu sang thọ bỉ, hay từ thọ bỉ sang thọ ưu, phải có một cái sắc le thọ xả bắt nhịp cầu. Như chúng ta nói rồi, như chúng ta thấy, ví dụ như là với cảnh rất lớn, nghe đi, với cảnh rất lớn được tốt này, cái tâm độ chúng ta là cai ngũ ngôn, rồi lấy tiếng thâu quan sát, rồi tới cắn đón, rồi tới động lực, đúng không? Phải không? Nói cái cảnh rất lớn mà rất tốt đó thì bắt buộc đó, cái tâm quan sát này nó phải là quan sát, nó phải là thọ bỉ, đúng không? Theo quy luật cái tâm pháp đó thì cái cảnh mà rất tốt đó. Ví dụ giờ nó bất ngờ cái gì mua giấy số đi, cái bước nó đổ luôn, trúng cái độc đắc á, mừng không nó bắt vào mấy tỷ đây, 2.5 tỷ hả? 2 tỷ cái hạn vậy nó rồi tự nhiên mình đến cái cảnh nó rất tốt, mà nó rất tốt, đúng không? Hay là có ai tới cho mình một cái viên ngọc nó hẹn đi, mình vui không? Vui thì có tâm quan sát, không phải là quan sát thọ bỉ nè, quan sát thọ bỉ. Nhưng mà bây giờ cho cái món đập đấy, nhưng mà cái người đó mình ghét quá, mình cho nó rất tốt, nhưng mà cái người đó là người thù mình, cho nên mình ghét, mình nổi sân lên, nổi sân lên. Cái động lực này là động lực sân, thì ở người sân là thọ ôn, đúng không? Ví dụ giờ mình thấy nè, trong đời sống hàng ngày mình thấy cái kẻ nghịch của mình tự nhiên nó lên kích lên quyền, hay là cái người mình ghét nó tự nhiên nó trúng số kia, mình tự tắt ghét rồi. Có không? Mình thấy cái kẻ thù của mình mà được may mắn rồi kia, mình được không? Cái là phản ứng nó tâm lý chứ, cái người thù tình này, người mà không có học á, thấy cái người ghét hết á. Mà cúng cặp người này, cúng cặp khác cặp người á, được không? Thấy bật, đúng không? Vì vậy nên cái cảnh nó rất là tốt, thì quan sát họ bỉ lên, nhưng mà nó động lực sân, thì từ từ là hủy mà sang cái động lực tiêu thụ này thì không được. Tôi phải có một cái tâm nên thọ xả này. Cái này tâm này là tâm gì? Phải nhớ nhưng mà nó cái gốc nó là gì? Hả? Thay môn. Mà tâm thay môn nó thọ hủy là thọ xả. Tâm này đúng không? Phải không? Chính cái thọ xả này nó cân bằng, nó điều hòa lại. Đây là thọ xả. Nó là cái nhịp cầu bắt từ thọ hỷ sang cái thọ. Nó bắt buộc phải cái nó quy luật của cái tâm pháp nó phải vậy. Hiểu cái này không? À, nó bắt buộc nó phải có cái tâm thọ xả ở giữa. Thì cũng vậy, từ cái động lực sân này nè, từ cái động lực sân này nè, cái động lực này nó quá mạnh, cái động lực sân này quá mạnh nó tác động tới cái dòng hỗn vòng, cái dòng này hỗn vòng. Dòng hỗn vòng nó động nó sanh thở lên là một tâm na cảnh. Nhưng mà tâm na cảnh này nó lại là thọ, cái tâm hỗn vòng này nó lại là thọ hỷ, đúng không? Cái tâm hỗn vòng này là thọ hỷ. Thì nó sẽ hưởng cảnh dư của cái động lực này. Nhưng mà bây giờ nó thành cái động lực này nó là thọ ưu nè. Thì cái tâm này nó đang thọ hỷ không thể sanh lên được, không thể sanh lên được. Thì nó từ cái hữu phần này, từ thọ hỷ phải chuyển qua thọ xả. Từ thọ hỷ này nó phải chuyển sang qua thọ xả, mà nó cũng không thể bắt được cái cảnh của duyên tài được, cái động lực nữa, nó bắt cảnh riêng của nó, cho nên cái tâm này được gọi là hữu phần tắc. Nó cũng giống như cái người chủ mà làm nhiệm vụ người khách vậy đó. Hay là người khách mà làm nhiệm vụ người chủ vậy đó. Cũng giống như người khách mà làm nhiệm vụ người chủ vậy đó, hiểu không? Như ví dụ trên vậy đó, đúng không? Để nó không hòa lại, thì cái này thì gọi là cái hỗn hợp. Cho nên cái phận sự của hỗn hợp khách này nguyên như vậy, nên phận sự của hỗn hợp khách. Làm trung hòa hay bắt đầu cho thọ ưu sang thọ hỷ, chấm hòa. Khi cảnh sát chiếu vào, khi cảnh sát chiếu vào thì kinh nhãn là phát sinh không độ. Có động lực sân phải động lực sư nó sức mạnh cộng với sức mạnh của cảnh tác động đến dòng hữu phần phải tác động đến dòng của vờ phải. Khi ấy tâm na cảnh sinh lên để nhận cảnh như xót của động lực chống phải. Cảnh dư sót, cái dư tàn lại đó, chỗ động lực á. Giống như ví dụ cái người mà ăn bảy nhát rồi á, còn cái thèm á, cạo thêm hai cái nữa, một cái đó là cái cảnh dư sót của động lực, đúng không? Phải. Nếu như người tục sinh bằng tâm thọ xả, nếu như người tục sinh bằng tâm thọ xả thì hữu phần, thì tâm na cảnh bây giờ là thọ xả, thì tâm na cảnh bây giờ là thọ xả. Điều này dễ dàng, tại hữu phần thọ xả thì tâm na cảnh sanh lên thọ xả, đúng không? Phải. Nhưng nếu với người tục sinh bằng tâm thọ hỷ, thì điều này không thể được. Nên tâm sinh lên phải thọ xả. Phải. Tâm này không bắt cảnh chủ, cũng không nhận cảnh sắc còn duy sót của động lực. Cũng không nhận cảnh còn duy sót của động lực, mà bắt cảnh riêng của mình. Nên được gọi là hữu phần khách. Ví như hai người đang tranh cãi nhau, ví như hai người đang tranh cãi nhau, có người thứ ba đi đến, phải lập tức chấm dứt cuộc tranh cãi. Người như hai người đang cãi nhau, mấy cái người lại đi tới là tin luôn, rồi hết tranh cãi. Ấy, người vừa đến cũng không biết câu chuyện, đang tranh cãi của hai người, ví như không mắc cảnh như tàn của động lực, chấm. Số 2. Như vậy chúng ta chỉ biết nắm lại là cái phần sự của hữu phần khách, là nó trung hòa giữa thọ với thọ thọ hỷ, mà nó phải là thọ xả, nó bắt buộc. Đó là một quy luật, đó là một quy luật của tâm pháp. Người ta quy luật thì không cãi nữa, bắt buộc. Thứ hai, thứ hai, đặt câu hai. Vì sao phải bắt anh dục nó phải ở ngược xanh ra cái ba nguyên nhân mà một là người ảnh dục tục sinh bởi tâm tài nên họ hỷ đúng không, cái hai là ở ngược xanh, thứ ba là bắt cảnh ảnh dục nó ngược xanh đấy chấm đó. Vì chỉ có ẩm lượng sân, vì chỉ có ẩm lượng sân mới làm phát sinh ngũ phần khách. Với người phục sinh ở tâm họ hỷ chấm phải nếu là động lực thọ hỷ hay là thọ xả, nếu là động lực thọ xả hay thọ hỷ thì năm na cảnh sinh lên là thọ hỷ, phải điều này không trở ngại. Thì chúng ta thấy này cái tâm lộ á, nếu mà cái động lực này nó thọ xả hay là thọ hỷ, bây giờ cái bộ phần này nó thọ hỷ đúng không, đúng không? Mà xả người ta thọ hỷ thì nó có gì phải ngại không? Không, mà thọ hỷ người ta thọ hỷ thì có gì phải ngại không? Không, nó chỉ có phải ngại khi hai cái này nó là họ ôm lên đúng không? Hiểu không? Rồi cho nó bắt buộc phải là động lực xong, hiểu chưa? Chứ nó là định động lực to thôi. Nên bắt buộc, nên bắt buộc là nó phải là họ ôm lên cái tâm sân mới được đúng không, thì lúc đó cũng một cách nó sinh lên. Còn nếu mà cái tâm hòa hỷ ai cho mình một tỷ mình mừng quá, mình mừng quá hòa hỷ thì na cảnh nó sinh lên dễ dàng, nó đâu có gì nó trở ngại đúng không, hiểu cái này không? Nhưng mà nếu mà tạo sản như ông vua, như ông vua mặc dù có vàng ngọc phú quý nhưng mà ông thường ông nhận cũng là bài rồi, cho nên giờ cái sứ thần đem tới vàng ngọc tới ông nhìn ông cũng thản nhiên đúng không, tại ông dư quá rồi, mặc dù đối người khác là vô quý đó này, nhưng mà đối với ông vua cái vàng ngọc nó bình thường quá, ông cũng không, cái tâm ông là bà xã đúng không, đúng không? Bà xã mà đang cảnh sinh lên đó, nó thò hỉ cũng đâu gì trở ngại đâu, hiểu không? Cho nên nó chỉ trở ngại khi nó là cầu luôn rồi thôi, cho nên bắt buộc phải là tâm phải là nóng được sân hỏi thứ hai vì sao phải bắt anh dục, ví dụ giống như những người mà ăn hải sản hoài, giờ đem cái hải sản thì ngon có mấy cũng thấy bình thường đúng không, hải sản. Nhưng mà những người mà ăn chay lâu lâu nó hải sản thì ăn phi tế này nha, chỉ có cái này nó qua cái kia nó gần ngũ phần khác, còn nó giống nhau thì mỹ thì đã không có cái cũng không có cần. Nó chỉ được ô sang nghĩ mà từ nghĩ cho ô nó mới thấy thôi. Như vậy thì mới cần ngủ à. Quy luật luôn ha sư. Có quy luật. người giới tục sinh bởi tâm hòa hỷ, chỉ có sáu hạng người, chỉ có sáu hạng người là người dục giới tục sinh bởi tâm hòa hỷ, ở dục giới chỉ có sáu hạng người, đó là ai kể ra? Thì mấy người nào biết trả lời coi. Người dục giới phục sinh bởi tâm hòa hỷ có sáu hạng người, đó là ai? Nếu bây giờ nếu các vị tu thiền á, bắt được mấy cái cảnh này. Cái tâm nó tâm tâm tâm nó tâm gì? Tâm thiền đúng không? Mà tâm thiền có sân không? Không. Hả? Sân đâu có đâu có đắc thiền. Sân không thể đắc thiền. Cho nên nếu mà chỉ bắt ảnh dụng thì thôi, đây là ảnh dụng này. Ảnh dụng này thôi. Không bài cảnh chưa? Không bài cảnh chưa? À, cái cảnh này cảnh dục rồi đúng không? Luôn cảnh này quên luôn cảnh này gặp đống rác một mình không? Vậy thôi thì cái đống rác này nó là cảnh dục hay cảnh thiền? Yeah. thì cái tâm hữu phần khắc nó bắt cái một con ba cảnh này nè, chứ không phải bắt cái một con ba cảnh này nữa. Bắt là trước kiếp chư thiên đó là kiếp chư thiên đó đi. Chư thiên cái tái sanh làm chư thiên nữa. Thì chư thiên là tái sanh làm chư thiên này, chư thiên này nè là một con ba cảnh đúng không? Phải chưa? Rồi đó, chư thiên là tái sanh làm người cũng là một người này cũng là một con ba cảnh đúng không? Đúng không? Bây giờ đó, cái người tái sanh làm thú này cũng là một ba cảnh đó, nhưng mà cái hữu phần khắc nó không phải là một ba cảnh này. Tình trạng khác nhau hả sư? Tình trạng khác nhau, bây giờ cái này nó không rõ ràng lắm mà cái này. Bây giờ chư thiên nha. Từ chư thiên chuyển qua chư thiên nó cũng là một ba cảnh đúng không? Thấy chưa? Rồi chư thiên chuyển qua là thành phố nè. Chư thiên chuyển qua là thành phố được không? Nó cũng là một ba cảnh đúng không? Là thú là chuyển qua thành người rồi, được không? Thế rồi người lục sinh tâm tà hủy á, thế cũng là tà hủy đúng không? Thì cái cảnh này là một trong ba cảnh này đúng không? Một trong ba cảnh của kiếp này đúng không? Nhưng mà hữu phần khắc nó không bắt lấy một trong ba cảnh này mà nó bắt ở từ kiếp trước, tức là một trong ba cảnh này nè nó đồng hành cũng là cảnh nghiệp đúng không? Cảnh nghiệp là cần thuốc mà chuyển sang người là người á, và cảnh nghiệp nó là khác nè. Ví dụ như con chó mà nó mến nó bằng con giác á, ở trong câu chuyện của ngài Lô Sa Cá, trong câu chuyện của ngài Cô Sa Cá lên đi tử lên là con chó nó được Đức Phật Phật giác đó, cho nó ăn con sữa đó. Nó mới Đức Phật Phật giác đó đi. Rồi khi mà cái Đức Phật Phật giác từ giả chỗ mà ngày an cư đó, ngày đi về cái núi của ngài đó, thì chó mình theo nó sủa nó thương nhưng mới nó rất là bởi vì luôn nó chết nó tái sinh lần nữa là chư thiên gọi là con sa cá, hiểu không? Rồi từ chư thiên tái sinh xuống làm người cũng là con sa cá. Trong câu chuyện mà cái này con ba bát ti đó nhưng mà cái nghiệp của con chó này mà nó là hình ảnh của nó là Đức Phật Phật giác đúng không? Nhưng mà từ cái chư thiên này nè, từ chư thiên này á, từ thú là chuyển lên người á, nó là cũng cảnh nghiệp, nhưng mà từ cái chư thiên này chuyển lên thú cũng là cảnh nghiệp đó. Cảnh nghiệp nhưng mà cái chư thiên này nè, thấy mình dẫn cái đồ phun viên mỹ nữ đi vô giường á, để hưởng dục đúng không? Để cảnh nghiệp này là cái cảnh nghiệp khác không? Khác cái cảnh nghiệp này không? Khác không? Thì hữu phần khắc nó không bắt cảnh nghiệp này. Ở đây nó không bắt cảnh nghiệp này mà bắt cảnh nghiệp bằng kiếp trước nữa. Có hiểu không? Một trong ba cái cảnh là kiếp trước nữa hiểu không? Ai nói tục sinh đâu? Bây giờ đâu có nói tục sinh, nó đang nói hữu phần khắc mà nó bắt cảnh riêng của nó. Mà cảnh riêng của nó là một trong ba cảnh ở kiếp trước, nó đâu có làm việc tục sinh đâu. Hôm qua mấy chặng không thể kể đó, nhưng mà nó đâu có làm việc tục sinh đâu, nó chỉ là một hữu phần khắc mà nó xung hòa thôi. Cái nhiệm vụ của nó vậy thôi, chứ đâu có duy trì là sống thôi mà nó làm việc tục sinh. Khi nào nó bắt mà nó làm việc sinh nó cũng giống như bây giờ mình giờ cái chuyện gì xảy ra hôm qua đó, mình đi bắt cá đúng không? Thì chuyện hôm qua đó cái kiếp trước mà nữa không? Nhưng mà cái tháng trước mình cũng đi, mình đi cái này không đi bắt cá nữa mà đi mò rau cho hẹn, mò cua cho hẹn đi, cái này nó cũng là nghiệp đúng không? Nhưng mà cái nghiệp nó khác, nhưng mà cái tháng trước á và kiếp trước cái ngày hôm qua, hiểu không? Nhiều kiếp hơn nhiều cái trước nữa cho hẹn vậy. Thì nó đâu là gì mình sinh thôi, có hiểu không? Cũng là một trong ba cảnh nợ kiếp trước chứ không phải kiếp kế lên đó, không phải kiếp trước đó cho hẹn vậy. Cái gì? Cảnh riêng của hữu phần khác nó có giới hạn là bao? Không, nó không có giới hạn gì hết. Nó chỉ biết là cái cảnh riêng của nó, cái hữu phần khác của những cái tâm trước đó, cái hữu phần của tâm trước trước đó, nó sanh lên thôi. Thế nó cái cảnh riêng của nó thôi. Rồi, chúng ta hữu phần khác của mấy tâm. Chấm. Chưa hề. Theo ngài ai muốn phá thì có hai tâm quan sát thọ xả là hữu phần khác, phải nhưng các vị giáo họ sư khác lại cho rằng có thêm bốn tâm đại quả xả thọ làm hữu phần khác. Chấm. Chỗ này là câu hàng. Trường hợp hai tâm quan sát thọ xả làm hữu phần khác, có tính phổ thông phải, còn bốn tâm đại quả làm hữu phần khác. Có tính đặc biệt như vậy hay chứ? Với người ly trí nhị nhân phục sinh bằng mâm quả ly trí phải, khi gặp cảnh rất lớn, cảnh rất tốt, cảnh tốt hay là cảnh bất tội nhắm. Khi gặp cảnh rất tốt hay tốt, khi gặp cảnh rất tốt thôi, gặp cảnh rất tốt. Thì tâm quan sát hoàn xã, quan sát thủy sinh khởi, gặp cảnh rất tốt đó, đó là quả thiện không phải vậy? Quả thiện thì nó tâm quan sát hoàn thủy sinh khởi đúng không? Đúng chưa? À, nhưng nó là một sân. Đây thiếu này với rồi rồi thì em tục sinh bằng tâm quả vị trí thọ hỷ vậy chứ. Thì tâm quan sát lại sinh khởi nhưng có động lực sân, thì tâm quan sát thọ xã làm hữu phần khắc, thì tâm quan sát thọ xã quả thiện làm hữu phần khắc. Trong số này nếu là cảnh bất thủy, nếu là cảnh bất thủy thì tâm gì xin gửi đâu qua sáng vậy? Sẽ thả quả bất thiện, thì tâm quan sát họ xả quả bất thiện xin gửi phải có động lực sân. Có động lực sân phải thì tâm quan sát thọ xả quả bất thiện sinh khởi làm hữu một cách. Tương tự như thế với người tam nhân, tương tự như thế với người tam nhân tục sinh bằng tâm quả hợp trí thọ hỷ. Với người nhị nhân tâm quả ly trí tọa hỷ. Khi động lực sân quá mạnh, khi động lực sân quá mạnh, cái động lực sân này nó quá mạnh á, nó bình thường á, bình thường thôi thì tâm quan sát thế họ họ họ xả làm là đủ công tác đúng không? Bây giờ nó quá mạnh đi, phải khi ấy hai tâm bại quả. Lý trí làm đủ một cách, nó chỉ khác nhau cái là cái người mà nhị nhân này á, mà nó bắt cảnh lên phố cái cảnh gì không biết mà động lực sân lên đấy bình thường thôi. Thế thì cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện hay là quả thiện á, nó sẽ khởi lên đúng không, để là mỗi người hết. Nhưng bây giờ cái trường hợp mà thấy cái tâm người vẫn còn sân này nó quá mạnh đi, thì kêu không đủ chủ lực, không đủ lực. Thì bây giờ nó chỉ cái còn bốn, nó có hai cái tâm đại quả đi trí, hai tâm này. Tại vì cái người bị nhân là sống mình nhập có một bao tâm, mà đại học chưa là sống mình nhập có bao nhiêu tâm, người bị nhân là sống mình nhập có bao nhiêu tâm, gian trời ơi học kìa lỏng quá chừng vậy quên. Từ dễ hơn, cộng dễ hơn. Cái này là không học bài thôi, nó nói vậy, cái này mày dạy chưa? Rồi, người 12 là người không? Người khổ rồi, sống mình nhận có 37 tâm. 37 tâm. Người lạ của nhân, một người nhân có 41 tâm. Nó cộng với 4 quả lý trí. Còn người ta quả được 45 tâm. Cái người trong đời sống mình nhận cái người khổ được có 37 tâm đó là gì? 12 tâm bất thiện nè, 12 tâm bất thiện là 8 tâm thiện nè, làm nhiêu là 20 tâm đúng không? 17 tâm vô nhân nè, trừ xuất tiếu ra nãy xin tiếp là ba hai đúng không? Để người khổ được tầm 7 năm đúng không? Trời ơi đâu có giờ khó đâu, người học chưa? Trời đâu có trời. Rồi ông đợi mình nhận cái người là công nhân và người khổ có 41 tâm, người cộng thêm 4 cái đại bả vị trí này nữa nè, 200 đại bả tọa hỷ đúng không? Là 2 tâm đạt 3 tâm đạt 3 vị trí là bao nhiêu, là 41 tâm 37 bao nhiêu, thêm 41 tâm 41 đúng không? Còn người làm nhanh thì đi được đi được 41 tâm đạt 3 vị trí nữa, 45 tâm. Trời ơi học chuyện rồi cũng có lỏng lỏng le vậy trời. Vậy à, cho nên á, cái người này cái người mà nhị nhân á, trong đời sống mình nhận có 41 tâm thì chỉ có hai cái tâm đại quả vị trí thôi đúng không, đúng không? Để làm một phần khác thấy chưa, thấy hiểu cái này chưa? Rồi giờ với người tam nhân Phục sinh bạn tâm quả hợp trí và hỷ. Bảy phải khi ẩm thực sân mặn, khi ẩm thực sân mặn thì hoặc là tâm quan sát, có thể tâm quan sát hỏa xả làm mỗi phần cách hay hay hai tâm đại quả như trí làm mỗi phần cách, nó ra thân thôi nhưng mà nó không có mạnh. Bảy khi tâm sân quá mạnh, thế cái tâm sân nó mạnh thôi, hồi này quá mạnh, khi ấy hai tâm đại quả họ xả có trí, khi ấy hai tâm đại quả họ xả có tí sinh khởi làm hữu phần cách. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái bốn tâm này nè, nó chia ra cái hai cái tâm quan sát này nè, hai tâm quan sát đây họ xả này nó làm mỗi một cách với một cách khổ tâm, trường hợp nào cũng được á. Còn riêng cái hai cái tâm ly trí này là hai tâm tà ly trí này, nó chỉ có cho cái người dị nhân mới động được sân quá mạnh, hiểu chưa? Cái người dị nhân mà động được sân quá mạnh á thì hai cái tâm này cũng sanh lên là mỗi một cách. Còn nếu mà người dị nhân mà tâm không được sanh bình thường thôi á, nó sanh mà sanh bình thường thôi đó, thì hai cái tâm này nó sanh lên nó làm cũng một cách, hiểu chưa? Còn khi mà cái người dị nhân mà quá mạnh á, mình đã ly trí mà quá mạnh á, thì hai cái tâm ly trí thì nó sanh lên nó làm cũng một cách. Còn đối với người tam nhân, cái người tam nhân khi mà động lực cái động lực sân nó mạnh á, nó mạnh á thì hai tâm này nó phải sanh lên làm bốn thách, còn hai tâm kia là một tâm rồi, nó phải sanh lên hoặc là hai tâm này sanh lên làm bốn thách, đúng không, hiểu chưa? Cái người tam nhân mà cái động lực sân nó quá mạnh á, đúng là quá mạnh thì hai tâm này sanh lên cũng được, bây giờ hai tâm này sanh lên hai tâm đại quả là có tí nè, sân lên làm của một cách, hiểu chưa? Nắm được chưa? Nó chỉ lắp lé một xíu thôi, chấm cái này tóm lại tâm là của một cách có sáu, đó là hai tâm quan sát và xả và bốn tâm đại quả thọ xả. Hai tâm quan sát thọ xả, hữu phần cách luôn bắt buộc phải là thọ xả thôi. Nên nhiệm vụ của nó là trung hòa từ thọ sang thọ hỷ mà. Thì bắt buộc phải thọ xả thôi. Rồi, hết bài, xuống. Chị nhớ người bị nhân nhé. Mà khi mà sân mà quá mạnh á, thì lúc đó mới có hai đại quả ly trí vô làm. Còn cái người tam quả đó, mà khi sân bình thường á, thì hai đại quả ly trí có thể vô làm hữu khách đúng không? Nhưng mà khi mà sân quá mạnh đó, thì bây giờ mới là đại quả cấp trí, họ xả, không vô. Cứ vậy thôi. Đơn giản thì thôi, chứ có gì đâu. Amém.